Thế nào là hiền thê? Chương 106. Hiêu thư, gocchuyenaudio.com. Editor, gà, ngày Tết qua đi, là thời điểm các phủ lui tới, Khúc Khinh cư thân là hoàng hậu trong cung, đương nhiên thu được không ít bái tiếp, nhưng vì hiện giờ nàng có thai, chẳng qua chỉ gặp thái hậu hai cung, đám người nhà mẹ đẻ Điền La Thị, hôm nay cần gặp là Ninh Vương Phi và Thành Vương Phi. Ninh Vương Phi, Thành Vương Phi, mau mời vào. Hoàng Dương vội vàng đi ra từ sau cửa đại điện, ý cười đầy mặt thi lễ với Vệ Thanh Nga và La Văn Giao thi lễ, rồi khom người dẫn hai người vào cửa. Làm phiền công công, La Văn Giao lễ phép cười với Hoàng Dương, nàng biết Hoàng Dương là người đắc lực bên cạnh Hoàng hậu cho nên vô cùng khách khí với hắn. Thành Vương Phi khách khí, mời. Thái độ Hoàng Dương càng khiêm tốn, không nhanh không chậm đi vào bên trong. Hoàng hậu nương nương biết nhị vị Vương Phi sẽ đến, sáng sớm nay đã chờ rồi. Vệ Thanh Nga nương theo lời Hoàng Dương nói vài câu cảm kích khi đến ngoài cửa chính phòng, nàng ta không nói nữa, Hoàng Dương dương cất giọng. Hoàng hậu nương nương, Ninh Vương Phi và Thành Vương Phi đến. Mau mời vào, Vệ Thanh Nga mơ hồ nghe được giọng Khúc Khinh cư, lập tức tấm mảnh trước mặt được vén lên, một cung nữ rất quen mặt ra đón, hành lễ với các nàng, đưa hai người đến chính phòng. Đây là lần đầu tiên Vệ Thanh Nga đến chỗ này, nàng ta liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra vật bài trí trong phòng rất được chú ý, hơn nữa không có gì bén nhọn, chắc hẳn lo lắng những thứ đó sẽ thương tổn Khúc Khinh cư đang có thai. Nàng ta nhìn Khúc Khinh cư đang ngồi, Khúc Khinh cư chỉ chải một búi tóc đơn giản, tóc mai bên cạnh cắm vào một bộ diêu, phối với sợi tóc đen, nhưng lại khiến nàng trông xinh đẹp lười nhác vài phần. Bái kiến Hoàng hậu nương nương, Vệ Thanh Nga và La Văn Giao đồng loạt hành lễ cử chỉ tràn đầy cung kính. Giữa chị em bạn dâu chúng ta không cần khách khí như vậy. Khúc Khinh cư phất tay, bảo cung nữ mang ghế tròn khắc hoa đến cho hai người, ban tọa xong mới nói. Hôm nay còn tuyết như vậy phiền nhị vị đến thăm bản cung rồi. Nương nương nói vậy sẽ làm thần phụ ngại chết. Vệ Thanh Nga cười nói. Thần phụ vốn nên sớm tiến cung tạ ơn, nhưng nhiều ngày nay sự tình rối ren nên đã kéo đến mấy ngày, may mà nương nương rộng lượng không trách cứ thần phụ. Đại tẩu khách khí quá rồi. Khúc Khinh cư thấy Vệ Thanh Nga ăn mặc càng đoan trang hơn so với trước đây, trong lòng thở dài, nữ nhân của quý phủ Ninh Vương không thiếu, Vệ Thanh Nga còn có một con trai trưởng, không biết phải phí bao nhiêu tâm tư. Phủ Ninh Vương bỏ không đã nhiều ngày, đương nhiên nên hao tâm tổn trí dọn dẹp một phen. Đáng lẽ bản cung đã phái người đi thu thập rồi, nhưng lúc nào Hoàng thượng cũng thương nhớ đại bá cho nên tuyên các ngươi hồi kinh sớm, để một nhà các ngươi vất vả rồi. Hoàng thượng nhớ rõ vương gia nhà chúng ta, là phúc khí của cả nhà chúng ta. Vệ Thanh Nga cười nói, ở trong phủ vương gia cũng thường xuyên nhắc đến Hoàng thượng, còn nói dù chết muôn lần cũng không đủ sức báo đáp ân tình của Hoàng thượng. Lúc trước mặc dù Vệ Thanh Nga không giống Tần Bạch Lộ làm Khúc Khinh cư khó xử khắp nơi, nhưng cũng là khuôn cách của bậc trưởng tẩu, hiện giờ lời trong lời ngoài lại muốn nâng nhị đệ tức này, Khúc Khinh cư thấy trong cử chỉ của nàng ta hình như có chút không hạnh phúc, không khỏi cảm khái, thê tử hiền lành như vậy, luôn không rời không bỏ Ninh Vương, bây giờ Ninh Vương trở về kinh lập tức nạp vài mỹ nhân làm thông phòng, việc này cũng hơi quá đáng rồi. Huynh đệ nhà mình, gocchuyenaudio.com, nói ân tình hay không ân tình gì chứ? Khúc Khinh cư khoát tay, lại nói với La Văn Giao. Bản cung nghe nói hai ngày này muội có hỷ tín, đây đúng là đại sự rất đáng mừng. Trên mặt La Văn Giao nhất thời đỏ ửng, cúi đầu nói. Ngày hôm trước thái y mới chẩn ra, thần phụ vốn nghĩ nên đợi qua một khoảng thời gian rồi mới nói với ngài. Chuyện tốt như vậy không thể giấu được bản cung. Khúc Khinh cư cười nói. Bản cung cho người chuẩn bị chút đồ phụ nhân có thai thường dùng, đợi lát nữa muội mang theo trở về, nếu có cái gì thiếu cứ việc cho người đến nói với bản cung, đừng để bản thân ủy khuất. Vệ Thanh Nga nghe Hoàng hậu và Thành Vương Phi nói chuyện với nhau, có thể nhận ra Hoàng hậu rất thân cận với Thành Vương Phi, khác với sự khách khí xa cách nàng ta. Một năm trước ai có thể nghĩ đến ngay cả Thành Vương cũng có cơ hội xoay người chứ? Nhắc đến mới nhớ hôm qua bản cung nghe người ta nói Thủy Quận Vương Phi bị bệnh, không biết nhị vị có nghe nói chưa? 3 ngày trước mới ở trong cung tham gia niên yến, trở về đã bị bệnh, nói ra việc này ai mà không mất mặt. Thân thể tam đệ muội luôn suy nhược, buổi tối hôm kia tuyết cả đêm, không chú ý nên đã bị bệnh. Vệ Thanh Nga tiếp câu chuyện, nàng ta ít nhiều hiểu rõ ý tứ của Hoàng hậu, đương nhiên sẽ nói theo ý của nàng. Chẳng qua tam đệ muội luôn không qua lại nhiều với thần phụ, nên chúng ta cũng không rõ lắm. Khúc Khinh cư gật đầu tỏ vẻ cảm khái. Điều này cũng đúng, xưa nay tính tình tam đệ muội cao ngạo cũng không thích lui đến chỗ bản cung, để chút nữa bản cung cho người thưởng vài thứ xuống, xem như là tâm ý của bản cung. Lời này nghe như quan tâm Tần Bạch Lộ, nhưng ngầm chỉ Tần Bạch Lộ vô lễ với hoàng hậu. Vệ Thanh Nga quét mắt trong phòng, thấy có vài cung nữ thái giám hầu hạ, nếu lời này truyền ra ngoài, chẳng phải tất cả mọi người đều biết Tần Bạch Lộ cuồng vọng. Nàng ta hơi rũ mi mắt xuống, không nhìn ý cười dịu dàng trên mặt Khúc Khinh Cư, giọng điệu đồng ý nói. Hoàng hậu nương nương nhân hậu thiện tâm, lần này Thủy Quận Vương Phi thật sự có chút vô lễ rồi. Không phải là nhân hậu thiện tâm sao, một quận vương phi vô lễ, nàng vẫn có thể bỏ qua chuyện cũ ban thưởng xuống, trên dưới cả triều ai không tán thưởng nàng một câu hiền đức. Đều là người một nhà, tính nết của muội ấy ta và ngươi ta đều biết. Khúc Khinh Cư lộ ra vẻ đành chịu, hiện tại bản cung chỉ mong bệnh của muội ấy sớm khỏi hẳn thôi. La Văn Giao lấy tay lụa che miệng cười phụ họa nói. Hoàng hậu nương nương nói đúng, thân thể tam tẩu khỏi hẳn chính là việc tốt nhất rồi. Vệ Thanh Nga không hiểu, cảm thấy, hoàng hậu nương nương và thành vương phi thân cận, có thể là vì người nào đó có nét quỷ dị tương tự. Hoàng thượng, Minh Hòa thấy hoàng thượng đi đến cửa hậu điện, lại xoay người vòng trở về tiền điện, không khỏi dè dặt cẩn trọng nói. Nếu không nô tài đến chỗ hoàng hậu thông báo một tiếng. Không cần, Hạ Hành khoát tay, từ trên giá sách lấy ra một quyển vùi đầu xem, Minh Hòa liếc qua, vẫn là cuốn Thiên Kim Phương mà hoàng thượng đã đọc mấy ngày nay, từ khi hoàng hậu nương nương được Trần gia có thai, hình như hoàng thượng bỗng có hứng thú với sách thuốc. Không biết qua bao lâu, khi Minh Hòa cho rằng hoàng thượng sẽ chỉ mải mê đọc, người bên cạnh hoàng hậu đến hỏi hoàng thượng có đến dùng cơm trưa hay không, thì hắn ta nhìn thấy hoàng thượng ném sách rồi đứng lên. Thấy cuốn sách thi thuật này bị hoàng thượng vô tình ném qua. Gocchuyenaudio.com Một bên, quản nó là cái gì, ở trước mặt hoàng hậu nương nương, thì nó cũng không bằng một sợi tóc rồi. Trong phủ Thủy Quận Vương, Tần Bạch Lộ tức giận đập nát đồ trong cung thường xuống, mới cảm thấy sự tức giận trong lòng tiêu tán vài phần, nàng ta oán hận nhìn những nhân sâm này, cười lạnh nói. Giả vờ hiền lành gì chứ, chẳng lẽ ta không có mấy thứ này sao? Nàng ta từng hận Khúc Ước Tố nhất, đợi khi Khúc Ước Tố không còn, người nàng ta hận nhất trở thành Khúc Khinh Cư, dường như hai tỷ muội Khúc gia này sinh ra để đối nghịch với nàng ta, làm mỗi ngày của nàng ta đều không được bình yên. Vương Phi, mấy ngày nay ngài cáo ốm không đi bái kiến hoàng hậu, vương gia đã không vui rồi, hiện giờ ngài còn đập đồ hoàng hậu nương nương ban cho, nếu để vương gia biết thì sẽ thế nào? Như Họa vội bảo người trong phòng dọn dẹp, đợi khi toàn bộ bọn hạ nhân lui ra, mới khuyên nhủ. Hiện giờ mặc dù ngài vì bản thân, ngài cũng nên nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn, Tần Bạch Lộ chỉ về hướng chủ viện, cả ngày hắn ở trong sân uống rượu mua vui, khi nào thì nghĩ đến ta hủy căn phòng này, hắn cũng quản không đâu. Nhưng nếu ngài cứ nháo như vậy, người không cần khuyên ta, trong mắt vương gia, chỉ sợ cả một đầu ngón tay của hoàng hậu cũng tốt hơn ta, không chừng bây giờ hắn đang hối hận lúc trước không cưới hoàng hậu, mà cưới ta đấy. Tần Bạch Lộ đã giận nên nói chuyện không suy nghĩ. Hoàng hậu nương nương nhà người ta rất cao quý, xinh đẹp ta thì tính là gì? Như Họa bất đắc dĩ thở dài, nghĩ bên ngoài vương phi có đủ loại đồn đãi, gì mà ghen tị không hiền, liều lĩnh vô lễ, bất kính với hoàng hậu, thậm chí còn có người nói vương gia sẽ hiu vương phi, việc này nếu để vương phi biết không biết sẽ khó chịu thành dạng gì. Nàng ta không hiểu rõ lắm, tóm lại hoàng hậu và vương phi có thù gì không đội trời chung chứ, sao vương phi hận hoàng hậu như thế, rõ ràng hai người các nàng không qua lại với nhau nhiều, chẳng lẽ thật sự vì lời đồn về việc tứ hôn lúc trước kia. Nhưng hoàng hậu và hoàng thượng rất hòa hợp, vương phi thật sự không cần phải ghen ghét hoàng hậu mà. Ngoài cửa phòng, Hà Phúc Nhi đứng ở phía sau Hạ Uyên, hai chân sợ tới mức run rẩy, gã thật sự không ngờ vương phi sẽ to gan lớn mật như vậy, nếu việc này truyền đến tai hoàng thượng chẳng phải sẽ muốn mạng của vương ra sao? Nghĩ đến trong kinh truyện xưa tình thâm của đế hậu này, Hà Phúc Nhi bỗng nuốt một ngụm nước bọt, thật đúng là đòi mạng, sao gã có thể không hay ho như vậy, nghe được những lời này. Dè dặt cẩn trọng nhìn biểu cảm của vương gia, chân Hà Phúc Nhi càng nhũn, lâu nay gã chưa từng thấy sắc mặt vương gia khó nhìn như vậy. Nghe vương phi còn đang không ngừng oán giận trong phòng, rốt cục Hà Phúc Nhi chịu không được, bịch một tiếng quỳ xuống. Hạ Uyên không nhìn Hà Phúc Nhi bên cạnh, mặt trầm xuống tiến lên một cước đá mở cửa phòng, thấy Tần Bạch Lộ đột nhiên cứng đờ, lạnh lùng nói. Hà Phúc Nhi, lấy giấy bút đến. Vương gia, Tần Bạch Lộ thét to. Ta là vương phi thiên đế tư hôn đưa cho chàng, chàng không thể hiu ta. Hóa ra ngươi cũng biết những lời này sẽ làm bổn vương bỏ ngươi, vậy thì vì sao còn không quản được miệng mình? Hạ Uyên chán ghét nhìn Tần Bạch Lộ, mặc dù bây giờ bổn vương chỉ là một quận vương, nhưng vẫn chưa đến mức nhường nhịn vương phi như ngươi. Lấy giấy bút, giọng Hạ Uyên nghiêm khắc vài phần, rất nhanh có người lấy giấy bút lên, mài mực làm xong việc này ở. Gocchuyenaudio.com, trong mắt Tần Bạch Lộ cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Vương gia, Tần Bạch Lộ quỳ xuống, nàng ta biết lần này Hạ Uyên nghiêm túc nhịn không được ôm chân hắn, khóc giống nói. Chàng không thể đối với ta như vậy, kéo ả ra, Hạ Uyên không thèm nhìn Tần Bạch Lộ chấm bút vào mực nước mây bay nước chảy lưu loát sinh động viết lên. Vương gia, như họa quỳ lết đến bên chân Hạ Uyên, vương phi vô tâm cầu xin ngài tha cho nàng ấy lần này đi, vương gia. Hai tên tiểu thái giám bên cạnh thấy sắc mặt vương gia càng ngày càng khó nhìn, lập tức tiến lên kéo Như Họa qua một bên. Như Họa kinh ngạc nhìn Phong Hiêu Thư được vương gia hành văn liền mạch lưu loát, dường như cảm xúc đã đè nén rất lâu rốt cuộc phát tiết hết ra, nàng bỗng nhiên nói không nên lời cầu xin tha thứ nữa, bởi vì nàng cảm thấy, bất kể nàng và vương phi cầu xin thế nào, vương gia cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Cầm đi đi, Hạ Uyên ném Hiêu Thư chưa khô đến trước mặt Tần Bạch Lộ, lạnh lùng nhìn nàng ta quỳ ngồi dưới đất. Cuộc đời này của bổn vương, chuyện hối hận nhất đó là thú ngươi về. Trong đầu Tần Bạch Lộ ông một tiếng, dường như không nghe thấy gì, kinh ngạc nhìn nam nhân đang nhìn mình từ trên cao đó, đột nhiên đứng lên đẩy Hạ Uyên ra, muốn đâm đầu vào tường, nhưng lại bị Hà Phúc Nhi bên cạnh kéo lại. Muốn chết thì người về Tần gia mà chết, đừng làm ô uế chỗ ở của bổn vương. Hạ Uyên cười lạnh nói, người đâu thu lại hết mọi thứ của Tần thị, đuổi bọn nó và Tần thị về Tần gia đi. Vâng, Hà Phúc Nhi thấy mọi việc đã nháo đến nước này, cũng không dám làm vương gia tức giận, đành phải mang theo người đi dọn dẹp hết. Hạ Uyên không thèm liếc nhìn Tần Bạch Lộ, xoay người phất tay áo bỏ đi. Chuyện nữ nhi Tần gia bị Thủy Quận Vương hiu đến buổi chiều đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, hầu như tất cả mọi người đều không dám tin Thủy Quận Vương sẽ làm như vậy. Hiện giờ Thủy Quận Vương đã không có thực quyền, nếu lại đắc tội với Tần gia, sau này chẳng phải sẽ càng thêm gian nan. Cũng có người cảm thấy quả thật nữ nhi Tần gia không thể làm vương phi, thuận tiện tỏ vẻ cảm khái tính tình không muốn ủy khuất bản thân của Thủy Quận Vương, thuận tiện lại thở dài một tiếng. Ngày thứ hai đã có ngự sử buộc tội hành động lần này của Thủy Quận Vương, đại ý là nữ nhi Tần gia do chính tiên đế Khâm ban thưởng, hành động Thủy Quận Vương hiu nữ nhi Tần gia chính là bất hiếu với tiên đế, bại hoại truyền thống của Đại Long, thuận tiện còn khen ngợi tấm lòng ngưỡng mộ của Hoàng thượng với Hoàng hậu. Hoàng hậu làm việc hiền đức hiếu thuận với trưởng bối, săn sóc chẫm, chẫm ngưỡng mộ nàng chính là thói thường của con người. Vỗ mông ngựa nhưng lại vỗ nhầm mơ u bàn chân, mặt Hạ Hành trầm xuống nói. Tần thị nữ làm việc không hợp, ngôn hành cuồng vọng, không có phụ đức, thậm chí ở trước mặt chẫm và hoàng hậu đều vô cùng cuồng vọng vô lễ. Thủy Quận Vương chính là thân đệ của chẫm, sao chẫm có thể nhẫn tâm để một vương phi như vậy hầu hạ đệ ấy. Ngự sử tức thời nghẹn họng, hư danh của Tần thị sớm đã truyền khắp kinh thành, ông ta dám lấy Tần thị ra so với hoàng hậu, quả thật có chút không ổn, tức thời quỳ xuống nói không nên lời. Trẫm cho rằng, là nam tử, nên hiếu thuận với trưởng bối, kính trọng chính thê, trân trọng ấu tử, là nữ tử cũng nên hài lòng có độ tôn trọng phu quân, hiền lương thông tuệ. Chỉ có như vậy, phu thê mới hòa thuận. Hạ, góc truyện audio.com. Hành cao mày nói, trẫm nghe nói nữ nhi của Hồng Nguyên các đại học sĩ Lục đại nhân rất tốt, tài mạo song toàn, không bằng trẫm làm mối cho Lục tiểu thư và tam đệ của trẫm kết duyên Tần Tấn, một đợi mùa đông năm nay sẽ thành hôn. Một duyên Tần Tấn, Tần Tấn chi hảo nên duyên Tần Tấn, câu thành ngữ này có xuất xứ từ Tả truyện. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công. Về sau Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng Phi Ly Cơ, bức chết thái tử thân sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền nói. Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi? Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần, câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ. Nguồn, đóng ngoặc đơn, Lục Cảnh Hồng sừng sốt lập tức cười quỳ xuống nói. Vi thần tạ ơn Hoàng thượng tứ hôn. Hoàng thượng đây là chặt đứt đường lui của Tần gia, còn liên lụy đến nữ nhi của ông nữa, nhưng ông lại không có cách nào cự tuyệt. Chỉ mong sau này Thụy Quận Vương có thể đối xử tốt với nữ nhi, đừng nháo thành như Tần thị vậy, thì ông đã cảm ơn trời đất rồi. Cách chương.